Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, nguyên thần bạch cốt kiếm. Người nói chuyện là Hắc Ám Điện Đường Tương Viễn Đông, hắn là nhất tôn lôi kiếp đỉnh phong đại năng, cũng là bọn này Hắc Ám Điện Đường lãnh tụ một, có được nhiều người ủng hộ năng lực. Trên thực tế, bọn này Hắc Ám Điện Đường đệ tử đã sớm đến nơi này, nhưng là vì quan sát Hạ Bình nhược điểm, vẫn luôn ẩn nặc không ra, khiến người khác ra mặt. Nhưng là đến lúc này, bọn họ cũng không thể không xuất hiện. Nếu là vẫn chưa xuất hiện lời nói, chỉ sợ bọn này lôi kiếp cảnh đại năng đều sẽ bị trước mắt ma đầu kia Vũ Vô Địch một mẻ hốt gọn. Cho dù bọn họ đối Vũ Vô Địch trình độ uy hiếp đề bạt số cấp bậc, nhưng nhìn đến tiểu tử kia thật là có năng lực đem vô số lôi kiếp cảnh đại năng đều chém giết, vẫn là đem bọn hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Tới này bầy Hắc Ám Điện Đường đệ tử còn cho rằng trừ trung ương vũ trụ bên ngoài, còn lại đều là man di, căn không có mấy cái có thể đánh, tồn tại xem thường tâm lý. Có thể bây giờ thấy này Vũ Vô Địch, trong bọn họ tâm rốt cuộc không có nửa phần xem thường ý. Nếu như không phải bọn họ núp trong bóng tối, chỉ sợ cũng sớm liền bị lừa. Trong đối phương bảy dập, vô pháp tự kềm chế, giết. Trong chốc lát, Tương Viễn Đông xuất thủ. Hắn từ trên thân xuất ra một thanh từ bạch cốt ngưng tụ thành tam xích bảo kiếm. Lập tức bộc phát ra khí thế khủng bố, kinh thiên động địa, dung chuyển vô số ngôi sao. Cỗ khí thế này thì xé rách hư không, tựa hồ đem bốn phía trận pháp đường vân đều chấn động đến vang lên kèn kẹt, không ngừng vỡ nát thánh khí. Tất cả mọi người lập tức liền lẫm nhiên đứng lên, không hề nghi ngờ đây là một kiện thánh khí, mà lại cũng không phải là hạ phẩm thánh khí, là đạt tới trung phẩm thánh khí cường đại pháp bảo. Vũ Vô Địch, ngươi có thể chết ở chuôi này trung phẩm thánh khí nguyên thần bạch cốt kiếm phía dưới, cũng được cho chết có ý nghĩa. Tương Viễn Đông hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn thân pháp lực, quán thâu đi vào cái này trung phẩm thánh khí bên trong. Một kiếm vung xuống, nhất thời, một đường kiếm mang màu trắng oanh kích xuống, dài đến mấy trăm triệu cây số, phảng phất muốn đem vùng vũ trụ này hư không đều chém thành hai khúc. Cái này có thể nói là thánh nhân nhất kích, uy lực kinh thiên động địa. Tất cả mọi người là hãi nhiên, bọn họ cảm thấy đây mới thực là thiên địa uy. Tại dạng này lực lượng trước mặt, bọn họ đơn giản cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị nghiền thành một đoàn bột phấn. Tiểu tử kia chết chắc, Hắc Ám Điện Đường vì giết hắn, thế mà vận dụng một kiện trung phẩm thánh khí, quá tài đại khí thô, không hổ là nhân tộc hai đại thánh địa một, nguyên thần bạch cốt kiếm đại danh ta từng nghe qua, tựa hồ lợi dụng một số ma thánh cấp bậc thâm uyên yêu ma hài cốt luyện chế mà thành, ẩn chứa khủng bố hung sát lực. Một kiếm xuống dưới, bạch cốt trắng như tuyết, mấy trăm triệu cây số đều sẽ hóa thành một mảnh tử vực. Có thể nói đây là một kiện cực kỳ đáng sợ ma đạo thánh khí. Ngược lại là không nghĩ tới rơi vào cái này Tương Viễn Đông trong tay. Tổng cái này Vũ Vô Địch mát, mặc kệ có lại nhiều át chủ bài, cũng không có khả năng chống lại đến có được thánh khí Tương Viễn Đông. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là một số cơ hồ lâm vào tử cảnh lôi kiếp cảnh đại năng càng là vui mừng quá đỗi. Chỉ muốn chém giết cái này Vũ Vô Địch, sụp đổ đại trận, trong cơ thể của bọn họ kiếp nạn liền sẽ không bị dẫn động. Cái này tương đương với cứu bọn họ một cái mạng nhỏ. Một kiếm đánh xuống, lúc này bao trùm tại bốn phía chu thiên tinh thần trận, đào hoa chướng khí huyễn trận cùng ngũ hành lôi kiếp trận trong nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ nát, toàn bộ trận pháp căn cơ đều hóa thành bột phấn, cũng lập tức nhượng mọi người từ trận pháp trói buộc ở trong thoát khốn đi ra. Bất quá xuất hiện dạng này biến cố, cũng là tại Hạ Bình kế hoạch bên trong. Mặt không đổi sắc, hắc ám điện đường, các ngươi rốt cục xuất hiện, chờ sau đã lâu, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám ló đầu đây. Bất quá ngươi cho rằng chỉ là một kiện trung phẩm thánh khí liền có thể giết chết được ta. Các ngươi tự phụ quá mức, ta cho nên không có hạ sát thủ. Chờ đến liền là các ngươi xuất hiện, ra đi, đấu chuyển tinh di trận. Hạ Bình bước ra một bước, hai tay kết ấn, dẫn động sau cùng một tòa bố trí tại bốn phía hư không trận pháp. Cái gì? Mẹ nó, đều đến lúc này, tên này còn có át chủ bài. Tất cả mọi người là trừng to mắt, một bộ bị con chó biểu lộ, một tòa đại trận dâng lên, ngôi sao dày đặc, hình thành đấu chuyển tinh trận. Tòa trận pháp này có thể chuyển di địch nhân thần thông lực, xem như một tòa phòng ngự tính chất trận pháp. Lúc này nguyên thần bạch cốt kiếm bổ xuống kiếm mang, trong nháy mắt liền bị đấu chuyển tinh di trận bao vây lại. Lập tức liền bị chuyển rời đến địa phương khác, đánh vào sâu trong hư không huyền hoàng đại lục phía trên. Oanh, tất cả mọi người nghe được từng đợt răng rắc thanh âm, tựa hồ bầu trời đều vỡ vụn. Lạc ấn hư không rất nhiều cấm chế trận pháp lập tức bị đạo kiếm mang này bổ đến vỡ nát. Đến ẩn nặc sâu trong hư không tòa kia huyền hoàng thổ ngưng tụ thành đại lục trong nháy mắt liền. Không có bảo hộ lực lượng, lập tức liền từ hư không rớt xuống, hiện ra tại trước mắt mọi người. Đồng thời bố trí tại khối này trên đất bằng sở hữu cấm chế trận pháp đều vỡ nát, hóa thành bột phấn trạng thái. Phá hư đến sạch sẽ, vô cùng kiếm khí đều tại hư không chung quanh tràn ngập. Không thể không nói, cái này nguyên thần bạch cốt kiếm thật là vô cùng cường đại. Kiếm mang ngút trời, dạng này nhất kích quả thực là siêu việt lôi kiếp cảnh đỉnh phong cực hạn. Khiến cho mọi người đều rung động, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phiến tinh không này còn có một tòa đại lục ở cái địa phương này? Vừa rồi làm sao không có phát hiện? Có không ít đại năng lập tức nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một tòa đại lục, chấn động đến bọn hắn không nhẹ. Ta biết, khẳng định là tạo hóa thánh nhân lưu lại một tòa thần bí đại lục. Bên trong nhất định có bí bảo, nói không chừng có tạo hóa đan tồn tại. Có người quát to một tiếng, chúng mắt người lập tức sáng lên, mừng rỡ như điên. Bị tạo hóa thánh nhân sử dụng một số thủ đoạn ẩn nấp đi đại lục, không hề nghi ngờ có giá cực kỳ cao đáng. Dù sao chư thiên tạo hóa đồ ở trong nhiều như vậy lục địa, đại lục khác không có bị che giấu, nhưng là mảng đại lục này lại bị ẩn tàng. Ở trong nhất định có cực đại bí mật, cho dù bọn họ dùng đầu gối qua suy nghĩ, cũng hội nghĩ tới chỗ này. Nếu là có tạo hóa đan xuất thế, dù cho liều mạng ra, bọn họ cũng phải đoạt lại. Chờ một chút, đáng chết, mảng đại lục này không thích hợp. Bên trong ẩn chứa vô cùng tà ác ý niệm, cùng nồng đậm thâm uyên ma khí. Nơi này bị phong ấn đại lượng mạnh mẽ thâm uyên yêu ma. Có thiên sứ tộc trưởng lão kêu to lên, thân là thánh khiết thiên sứ, đối với yêu ma khí tức cực kỳ mẫn cảm. Lập tức liền cảm giác được mảng đại lục này chỗ sâu tản mát ra không khỏi nguy hiểm. Đúng, mảng đại lục này giam giữ đại lượng lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại yêu ma. Đáng chết, cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng làm những gì? Vì cái gì đem những này thâm uyên yêu ma phóng xuất ra? Hắn làm chuyện gì? Nhất tôn Phật môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Hắn lập tức liền nghĩ đến cái này nhất định là này Vũ Vô Địch kế hoạch. Chỉ sợ là mượn nhờ bọn họ hai tay, xé rách khối đại lục này cấm chế trận pháp, đem phong ấn ở cái địa phương này thâm uyên yêu ma phóng xuất ra. Lui, lui ra phía sau, tòa kia đại lục thâm uyên yêu ma muốn xuất đến, nhanh lên rút lui, những này thâm uyên yêu ma không thể coi thường. Không phải những cái kia rác rưởi yêu ma có thể sánh được. Là chân chính đại yêu ma, có trở thành ma thánh tiềm chất. Tương Viễn Đông sắc mặt đại biến, liên tục cảnh cáo, Vũ Vô Địch, ngươi đồ chó này, lại làm chuyện gì tốt? Ngươi đến cùng muốn hại chết chúng ta đến mức nào mới từ bỏ ý đồ? Một đám người dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệch, bọn họ xem như hận chết Vũ Vô Địch, vừa mới thoát ly hang hổ, hiện tại lại tiến vào lang oa. Đây quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.